Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, nháo sự tông môn. Về phần kho vũ khí những cái kia thần khí Diệp Tâm Trần vì sao không lấy ra dùng? Bởi vì kho vũ khí những cái kia thần khí đều là đỉnh cấp thần khí. Thần quốc đều là 10 phần hiếm thấy. Thậm chí là thần giới đều không nhất định có những cái này. Bởi vì thiên cung kho vũ khí, những cái này thần khí có thể đều là viễn cổ thần khí. Về phần nữ quan luyện chế những cái kia thần khí, căn bản đều là một chút loại kém thứ thần khí. Tuy rằng những cái này thần khí đều là loại kém lần. Thế nhưng đặt ở thần quốc đều là vạn kim khó tìm thần khí. Diệp Tâm Trần tại luyện chế thần khí thời điểm, Vân Thanh cung cái này bên cũng gặp phải một chút phiền toái. Bọn họ lần này tiệc ăn mừng, thế nhưng mà mở tiệc chiêu đãi sở hữu chuẩn bị gia nhập thế lực mới tông môn. Dựa theo bọn họ đoán chừng, mấy ngàn chỗ ngồi khẳng định đủ. Thế nhưng trên thực tế để cho bọn họ nghĩ sai, rất nhiều cường đại tông môn tông chủ đều là đem bản thân tông môn một chút vãn bối mang ra. Nghĩ muốn bọn họ gặp mặt cảnh đời, hơn nữa muốn tiến nhập thế lực mới liền là cái kia chút ít tất cả lớn nhỏ tông môn đều có mấy trăm. Ra, có một chút đại tông môn người trực tiếp mang ra mấy trăm hào đệ tử. Ít nhất bên người cũng đi theo mấy mười người. Thậm chí cũng có một chút tông môn, chỉ có tiểu miêu 2-3 con, toàn tông trên dưới cũng liền mười mấy người. Thực lực cường đại nhất cũng chính là thần nhân nhị tinh trái phải tu vi. Phải biết thần nhân nhị tinh tu vi, tại Thiên Diệp Đảo cùng Vân Thanh Cung, cũng chỉ có thể thuộc tại ngoại môn đệ tử, chỉ có tiến vào tứ tinh, trở thành thần nhân trung giai. Mới có tư cách gia nhập nội môn. Có một chút tông môn nhỏ cũng đều đem bản thân tông môn các đệ tử đều mang ra ngoài. Đem Vân Thanh biết chuyện này lúc sau, Vân Thanh trực tiếp phát ra tin tức muốn đi vào yến hội. Tông môn thực lực nhất định đạt tới trung đẳng trở lên. Những cái kia bất nhập lưu tông môn nhỏ, căn bản liền đại môn còn không thể nào vào được. Diệp Tâm Trần ở địa cầu thời điểm chính là một cái cúi đầu tộc, cả ngày chơi điện thoại. Từ khi đi đến thần giới lúc sau, hắn còn là một cái cúi đầu tộc, cả ngày đều tại chơi thần hồn thạch. Diệp Tâm Trần một mực không có buông tha cùng Thánh Tuyết Tiên liên hệ. Thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên ảnh chân dung vẫn là u ám. Một mực cũng không có cho Diệp Tâm Trần hồi phục tin tức, nhưng Diệp Tâm Trần thập phần lo lắng. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần nghe được phía trước một hồi ồn ào. Phát sinh chuyện gì? Hiện tại Diệp Tâm Trần bên người liền theo mấy cái thiên binh thiên tướng. Về phần băng giao cùng hoa tư nhị, các nàng tại thiên cung cũng không có ra tới. Các nàng cũng không có hứng thú đi tham gia cái gọi là tiệc ăn mừng. Hoa tư nhị bởi vì thương tâm tỉ tỉ mình không biết tung tích. Băng giao đang an ủi nàng. Lúc ấy đem toàn bộ huyết hà tông cho lật lần, cũng không có phát hiện hoa tư nhị tỷ tỷ. Cái kia chỉ có một khả năng, hoa tư nhị tỷ tỷ đã sớm ngộ hại. Thế nhưng cũng có một loại gần như không tồn tại khả năng, đó chính là hoa tư nhị tỷ tỷ được cứu đi. Tất cả mọi người nội tâm đều rõ ràng, loại tình huống này gần như là không. Hầu hạ Diệp Tâm Trần bên cạnh còn có Tiên Tiên. Tiên Tiên thấy được Diệp Tâm Trần hỏi, nàng liền nhanh chóng đi đến phía trước nghe ngóng tình huống. Rất nhanh Tiên Tiên liền trở lại. Công tử, phía trước là một đám tông môn nhỏ người nháo sự. Bọn họ ban đầu cũng là muốn gia nhập thế lực mới. Lại bị người giữ cửa nói thực lực bọn hắn quá yếu. Không cho vào đi, Tiên Tiên mười phần cung kính nói. Đối với chuyện này, Diệp Tâm Trần không có để trong lòng. Chúng tinh minh lúc đến lúc, nhiều ít tông môn còn bỏ đá xuống giếng, cũng chỉ có Cửu Châu Thần Đàn những người kia chạy tới tương trợ. Lần này đánh bại chúng tinh minh, những cái kia ban đầu hận không thể cùng Thiên Diệp Đảo rời đi xa xa tông môn. Hiện tại cũng chạy qua tới ôm bắp chân, đi tới cửa, Diệp Tâm Trần vừa định đi vào thời điểm, liền nghe được có người cao giọng hô, các ngươi không khiến những người này đi vào. Chuyện đương nhiên, thế nhưng mà ngươi dựa vào cái gì không nhường chúng ta những cái này tham gia qua đối chúng tinh? Mình đánh một trận tông môn đi vào. Diệp Tâm Trần dừng bước lại, tiếp tục nhìn sự tình phát triển. Các ngươi là Vân Thanh Cung người a? Đem chúng tinh minh lúc đến lúc, các ngươi tại cái nào địa phương? Mà chúng ta Bắc Môn mặc dù chỉ là một cái tông môn nhỏ, toàn tông trên dưới cũng bất quá có chân thần 3 cái, thần nhân 100 nhiều cái, thế nhưng liền là thực lực như vậy, chúng ta cũng tới, đó là bởi vì tại Cửu Châu Thần Đàn, Thiên Diệp Đảo tông chủ nhiều lần chỉ điểm qua ta tu vi, cho ta trợ giúp rất lớn, nếu như là Thiên Diệp Đảo người để ta không tiến nhập cái này cái đại môn, ta không nói hai lời, xoay người rời đi, thế nhưng các ngươi Vân Thanh Cung còn chưa có tư cách. Bắc Môn tông chủ la lớn, Diệp Tâm Trần nghĩ một cái này Bắc Môn tông chủ Diệp Tâm Trần vẫn có chút ấn tượng. Bởi vì cái này gia hỏa chính là Cửu Châu Thần Đàn yếu nhất một cái. Cũng chỉ có chân thần lục tinh thực lực, chỉ có thể là chân thần trung giai thực lực, thậm chí đều không đạt được cao giai. Nhường hắn đi vào, Diệp Tâm Trần đi đến Vân Thanh Cung đệ tử phía trước. Ngươi là ai? Vân Thanh Cung đệ tử cũng tức giận. Như thế nào chung quy là có người xuất hiện? Lớn mật, hắn là chúng ta Thiên Diệp Đảo trưởng lão. Bên cạnh Thiên Diệp Đảo người phụ trách, vừa vặn nhận thức Diệp Tâm Trần, trực tiếp xông lên đối Vân Thanh Cung đệ tử quát mắng. Đừng nhìn Vân Thanh Cung đệ tử tại những người khác phía trước kiêu ngạo như vậy, thế nhưng tại Thiên Diệp Đảo đệ tử phía trước, liền mềm yếu rất nhiều. Rốt cuộc lần này chủ yếu hạch tâm vẫn là tại Thiên Diệp Đảo. Rốt cuộc có thể đem nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, chính là Thiên Diệp Đảo cái kia thiên thần cường giả. Phát sinh chuyện gì? Băng Dao kéo lấy Hoa Tư Nhị đi tới. Ngươi không phải nói không nguyện ý tới tham gia lần này yến hội sao? Như thế nào ngươi tới? Diệp Tâm Trần hỏi, như thế nào? Ngươi lẽ nào không muốn làm cho ta tới? Băng Dao u oán nói, đương nhiên không phải, Thiên Binh Thiên Tướng đã đem toàn bộ Huyết Hà Tông cho lật lần, căn bản tìm không được Hoa muội muội tỷ tỷ, hy vọng nàng là chạy trốn. Băng Dao tại Diệp Tâm Trần bên tai nhẹ giọng nói ra. Diệp Tâm Trần như vậy, lần này Băng Dao mang Hoa Tư Nhị ra tới, liền là không muốn làm cho nàng một người nghĩ ngợi lung tung. Kia liền cùng đi lần này yến hội đi. Diệp Tâm Trần sờ sờ trên tay mình không gian giới chỉ. Nơi này sao thế nhưng mà thả rất nhiều thần khí, cũng không biết có thể đổi nhiều ít thần thạch mỏ. Thật hy vọng còn có thể nhiều tìm mấy cái thần thạch mỏ. Cái kia chỉ có một cái thần thạch mỏ địa phương, khai thác ra tới thần thạch cũng không đủ hắn dùng. Nơi này rất nhiều người tuy rằng cũng biết tà thần sự tình, nhưng là thấy qua Băng Dao cũng không có mấy người. Rốt cuộc thiên thần trong đó chiến đấu, không phải là bọn họ những cái này tầng thứ người có thể quan sát. Băng Dao tại Diệp Tâm Trần phía trước biểu hiện 10 phần hoạt bát nghe lời. Rất khó làm cho người ta đem cái này hoạt bát nữ hài tử cùng tà thần liên tưởng đến một chỗ. Tại bọn hắn nghĩ đến, tà thần đều là 10 phần lãnh diễm cao quý, một bộ người sống đừng vào cường giả phong phạm. Cho nên Diệp Tâm Trần cùng Băng Dao đi vào tiệc ăn mừng hội trường thời điểm, cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý. Hoa Tư Nhị hiện tại chính là một cái bình thường siêu thoát cấp bậc thực lực. Bình thường muốn gặp cái thần nhân cấp bậc tồn tại, cũng khó có khả năng. Những cái này cường đại tồn tại, chỉ biết đem nàng trở thành kiến hôi, thậm chí đều khinh thường đi xem một cái. Chưa từng lúc, Hoa Tư Nhị từ trước đến nay đều không thể tin được, chính mình lại có một ngày cũng có thể tại chúng thần tụ tập tiệc ăn mừng bên trên. Nơi này yếu nhất người đều là thần nhân cấp bậc. Bất quá từ khi chính mình đạp đi vào thời điểm, Hoa Tư Nhị liền thành yếu nhất người. Cũng may mắn Băng Dao vô tình hay cố ý che chở Hoa Tư Nhị. Bằng không thì Hoa Tư Nhị căn bản liền thừa nhận không được nhiều như vậy thần linh khí tức. Rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc nhìn xem Hoa Tư Nhị. Không rõ như thế nào có một cái siêu thoát cấp bậc kiến hôi trà trộn vào tiệc ăn mừng. Tuy rằng rất nhiều người khó giải, thế nhưng bọn họ đều không dám nói gì. Có thể đem yếu như vậy kiến hôi mang vào tiệc ăn mừng. Người này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Không có ai ngốc bẹp đi trêu chọc, tự chuốc lấy khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.